Chắc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay trong buổi phục vụ truyện ma đêm khuya thì Huy sẽ mời quý thính giả gặp lại Trần Thu Huyền, một trong những tác giả thời đầu tiên của kênh Đất Đồng chúng ta, với một cái lối kể chuyện rất đặc trưng. Bạn ấy viết ra những câu chuyện giống như là tường thuật lại cuộc đời, những thăng trầm trong một cuộc đời của một con người. Đa phần những truyện của Trần Thu Huyền đều như thế, và chính vì thế mà mang lại cảm giác chân thực rất là cao. Với những tập truyện đã được phát rất lâu về trước như Sống Trong Xác Xối, Cuộc Đời, Góc Khuất Trong Nghĩa Địa, quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện có 2 tập, Đoạn Kiếp, Huy phục vụ tối hôm nay và tối ngày mai. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Vẫn biết kiếp người là quán trọ nơi trần gian nhộn nhịp. Khi bước đến ta khóc vì hạnh phúc tương lai chờ đón. Khi từ giã ta lại để lại muôn vàng luyến thương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, xa về địa lý thôi, xin đừng có âm dương cách biệt. Nỗi đau còn đó, biết khi nào mới thôi khôn nguôi. Vào một khoảng thời gian cách hiện tại rất rất xa, thời mà âm phủ và trần thế chỉ cách nhau bởi một con sông trải dài, nhưng không bao giờ được gợn sóng. Khi các linh hồn chỉ cần ấn chỉ của Diêm Vương là được qua đò để sang bến sông Dương Thế. Nơi ấy sẽ bắt đầu cho số kiếp đã được định đoạt. Tại Diêm Vương Điện, bốn bề là vài ngọn đuốc thắp cháy với ánh sáng yếu ớt, không đủ để thấy rõ xung quanh. Đôi mắt lướt qua cáo trình liên quan tới linh hồn đang quỷ phía dưới một hồi lâu, Diêm Vương mới cất giọng nói: Linh hồn này có lệnh tới bên sông Dương Thế, nên hãy nhanh chóng đưa đi để kịp chuyến đò đầu giờ ngọ. Nhớ là phải lên đò chèo ngược, có con số 49. Tên lính nghe thấy thế liền cúi người xuống vội vã nói: Thưa Diêm Vương, đò chèo ngược là linh hồn này đầu thai về quá khứ, nhưng đò chỉ qua sông khi đã đủ chỗ. Còn vào đầu giờ ngọ thì e là sẽ không có thể. Linh hồn này buộc phải theo khung kiếp và con số đã ấn định. Người chèo đò đang mong ngóng và mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Hãy mang theo cáo trình này, làm đúng theo những gì ta biết trong đó. Khi tới bến dừng, hãy giao cho người tiếp quản. Dạ rõ. Người lính đáp rồi đỡ lấy tờ cáo trình. Hắn ta thoáng nhìn những giai đoạn ghi ở trong đó, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Linh hồn đang quỳ nghe thấy mình được đưa ra bến sông, liền đưa tay ôm mặt nức nở. Diêm Vương à, con không muốn làm kiếp người, con không muốn đến trần gian nữa. Phía trên cao, Diêm Vương lắc đầu rồi nghiêm giọng nói: Trốn tránh tội lỗi nhân quả là điều không thể. Linh hồn buộc phải tuân theo luật của âm ti. Chỉ khi không còn gì liên quan thì khi đó mới hết khổ đau và sự ràng buộc. Mau đi cho kịp thời gian, trễ một thời khắc là thêm một bể khổ. Biết là không thể thay đổi được, linh hồn khóc đến cạn nước mắt mà buộc phải đi theo đám quân lính. Nước sông xanh ngắt phẳng lặng như một sa mạc, đổi màu trong ống kính. Những con đò nối tiếp nhau đưa các linh hồn lớn nhỏ tới dương gian, không khác gì đàn lạc đà chậm chậm bước từng bước một. Bất chợt hình ảnh của kiếp người ở thế kỷ 21 hiện về trong tâm trí, khiến cho linh hồn được đưa tới bến sông khựng lại, lòng ngực đau nhói mà quỵ xuống nhớ đến chuyến đi cuối cùng khi còn sống. Cảm nhận cái đối cái khác, cái nắng cháy da thịt cùng với hơi thở hấp hối lúc giả từ cõi đời dường như rất thật. Mồ hôi nhễ nhại, Linh hồn nhận thấy mình đang muốn lìa dần ra khỏi thân xác mà bay lên trong không trung, như có một lực vô hình hút chặt lấy. Nơi lồng ngực như muốn nổ tung vì không thể chịu đựng thêm nữa. Trong lúc cả cơ thể quằn quại đau đớn, bỗng có tiếng hốt hoảng của đám quân lính vang lên, khiến cho linh hồn giật mình thoát ra khỏi ảo giác. Đưa mắt nhìn, linh hồn miếu máu. Tôi không muốn đi kiếp. Tôi sợ cảm giác khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Thứ cảm giác đó thật khủng khiếp. Trong đám quân lính âm ti có tiếng nói đáp lại. Từ khi bước vô nghề làm lính âm ti cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn ta thấy có linh hồn từ chối luân hồi. Cái ranh giới đó rồi ai cũng phải trải qua. Con người ta phải ráng làm phước để mong có được cơ hội trở lại làm người. Thậm chí có nhiều linh hồn dù chỉ được làm con mèo con thỏ cũng đã mừng lắm rồi. Ngươi như vậy cũng không giúp được gì, chỉ bằng đầu thai sớm sẽ quay lại đây sớm. Linh hồn khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng, run rẩy mà đứng lên. Biết rằng đầu thai sớm sẽ quay lại sớm, nhưng cứ nghĩ tới lúc lâm chung là thấy sợ hãi tột độ. Dòng sông ở phía trước, chung quanh vắng lặng không có một tiếng động. Người đưa đò đã đứng đó từ bao giờ, ông ta trong mắt về hướng tây, thấp thỏm không rời. Vừa mới thấy đám quân lính cùng với linh hồn là gấp gáp chạy lại. À, cuối cùng cũng đã tới, các ngài khiến tôi lo quá. Nghe làm như đây là lần đầu tiên đưa đò qua bến Dương thế vậy. Đã nhận lệnh thì bằng mọi giá chúng tôi cũng phải hoàn thành. Chưa thấy các ngài là tôi còn lo. Đò xuôi thì nhiều, nhưng ngược thì hiếm lắm mới có chuyến. Thời khắc chuyển giờ đến gần rồi, mời các ngài đi theo tôi. Người lái đò đáp rồi quay lưng. Ông ta đi đến kéo dây cho con đò có số 49 vô sát bờ. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên. Một tên lính tay mang tờ trình, tay bám vô linh hồn vô tội, vội vã kéo đi theo hắn. Mái chèo cua ngược dòng và người chở đò cũng ngồi quay lưng lại. Tên lính chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, còn linh hồn thì cúi xuống nhìn mặt nước phẳng lặng như không thể sôi được bóng. Âm phủ thật khác biệt, nhưng sao có những thứ tồn tại lại giống như con người nơi dương thế đến như vậy. Đò đi miết, mái chèo khô đều mà dòng sông không một chút động đậy. Bất giác cả linh hồn và tên lính cảm nhận đôi mắt mình trở nên nặng trĩu vô cùng. Nhanh chóng sau đó, họ chìm dần vào giấc ngủ vô hình và chắc chắn không biết đò đã đi qua những nơi đâu, đã trải qua bao nhiêu canh giờ rồi. Có tiếng hắng giọng của người lái đò kẻ vang lên. Người lính giật mình thức giấc, hắn với tay dụi dụi mắt mà hốt hoảng nói: "Ừ, đã tới bến Dương Thế rồi hay sao? Bữa nay sao nhanh như vậy chứ?" Người lái đò không đáp. Ông ta quay mặt về hướng có vệt sáng đang dần hiện rõ. Tên lính cứ mãi không giải thích được tại sao lần tới dương gian này, trong đầu hắn lại không lưu nhớ được những gì ngoại trừ lúc xuống đò và hiện tại là bây giờ. Còn linh hồn buồn bã cảm nhận hơi ấm nơi trần thế chạm vào cơ thể hư không của mình, nóng bừng như muốn làm cho tan biến. Người lái đò cột cẩn thận sợi dây giữ cho con đò đứng yên lại, rồi mới mở lời: "Lên tới bờ là tới đất dương gian. Các ngài đi bảo trọng và an tâm rằng tôi vẫn sẽ đứng đây đợi, nhất định sẽ đợi." Tên lính nghe thấy thế liền gấp gáp nói: "Ừ, biết khi nào linh hồn mới quay trở lại mà ngài kêu sẽ đợi. Hơn nữa ta cũng là phục mệnh đưa tới dương thế, cho cũng phải quay lại ngay. Ngài đứng đây đợi, vậy ai sẽ đưa ta về?" Người lái đò bất ngờ cười lớn: "Đi đò số 49 thì dương thọ là 49. Đúng là ngược về quá khứ lần này. Ngài không nhớ gì hết như vậy sao? Theo ta được biết thì ngài cùng đi chuyến này với linh hồn đó đó. Ngài nói sao? Ta đi lên dương thế cùng với linh hồn này sao? Tên lính cất tiếng hỏi, nhưng hắn ta vội kéo tay linh hồn bước ra khỏi con đò mà khó chịu. Nếu được lệnh đi lên trần thế thì Diêm Vương đã cho hắn biết rồi chứ. Không có chuyện đó xảy ra được. Chắc lão lái đò đùa giỡn thôi. Nghĩ tới đó, tên lính lắc đầu rồi mau lẹ đi về phía trước. Dương gian kia rồi, chỉ cần qua những cửa ải định kiếp này là linh hồn sẽ trở thành con người, nằm trong cung sinh lão bệnh tử theo đúng như quy luật của tạo hóa. Tại nơi có rất nhiều cửa ải, duy chỉ có hai cánh cửa là cùng mở. Phía trên có những tấm bảng chạy một loạt các con số và chữ cái đang nhấp nháy đỏ rực. Tên lính nhìn chằm chằm vô tờ cáo trình mà Diêm Vương giao cho. Sau đó hắn cất giọng: cửa ải số 1973 là nơi linh hồn sẽ đầu thai. Hãy nhớ các con số và ở kiếp này là nữ giới. Tôi sẽ ghi nhớ. Linh hồn buồn bã đáp, đôi mắt hướng về dòng chữ số chập chờn đang chưa muốn dừng lại. Một tiếng chuông vang lên, cũng là lúc dòng chữ đỏ trực thôi không chập chờn nữa. Chúng hiện ra con số 1.97.3, rõ như người ta tô sơn đậm màu. Nhưng lạ là cả hai cửa ải có cùng chung số với nhau, khiến cho linh hồn không biết mình sẽ bước vào ải nào. Ở bên kia, tên lính cũng há miệng ngạc nhiên không kém. Bởi một linh hồn đi đầu thai mà có tới hai ải như thế này là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắn ta cố nhìn nơi những cửa ải xem coi có nhầm lẫn gì hay không. Nhưng hai cánh cửa vẫn giữ nguyên những con số, khiến cho tên lính trong lòng như có lửa đốt. Không thể chờ đợi thêm, hắn ta vội quay sang linh hồn: đi đò thì đi ngược, bây giờ đến cửa ải lại hai ngã như vậy, biết đi ải nào đây? Đưa người về dương thế mà như xuống địa ngục vậy, bây giờ không biết tính sao nữa. Trải qua mấy kiếp người rồi đến linh hồn mà tôi chưa hết khổ. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới ngài. Là ta nói vậy thôi, chứ có đổ lỗi gì cho ngươi đâu. Trách nhiệm mà Diêm Vương giao cũng là công việc của ta. Giờ ngươi ở yên đây, ta qua đó hỏi coi có nhầm lẫn gì hay không. Tên lính nói xong, gấp gáp chạy tới cửa ải bên tay trái mà ngó ngó vào bên trong. Thì ra phía sau cánh cửa có trạm gác. Điều này bây giờ hắn mới được biết, vì những lần đưa linh hồn đến chỉ đứng ở ngoài chỗ linh hồn đang đợi mà thôi. Người trạm gác nghe tiếng động liền cất giọng: ai muốn hỏi gì mời vào trong này. Thật may quá, cho tôi hỏi linh hồn đi luân hồi mà mở tới hai cửa ai, vậy rốt cuộc là họ sẽ đi cửa nào vậy? Làm gì có chuyện vô lý như thế. Một linh hồn chỉ duy nhất một ải thôi. Tôi cũng không tin, nhưng mà đó này là sự thật. Đây, ngài coi bản cáo trình và đối chiếu với cửa ải giúp. Vừa nói, tên lính vừa mở bản cáo trình đưa cho người gác trạm. Nhìn vô đối chiếu với ải đang đứng và ải đã mở cửa phía đối diện. Con số đỏ trực 1.97.3 không thể sai được. Người coi gác lao vệt mồ hôi trên trán, khi ông ta cũng không biết làm sao với trường hợp này. Thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập chạy cùng với tiếng phụ nữ hốt hoảng đứt quãng. Chị ta nói mà tên lính không hiểu gì cả. Hắn trố mắt nhìn, trong bụng đoán chắc đây là người nước ngoài. Còn ở sát bên người trạm gác gật gật đầu, ông ta thở phù: chuyện như vậy mà tới phút chót chị mới cho tôi hay. Các ải đâu có xa nhau, thật là. Mong chú thông cảm bỏ qua cho. Ở bển này công việc lu bu quá, quay qua quay lại rồi tôi quên mất tiêu. Đây là ấn chỉ của Diêm Vương, trong đó có nhắc tới tên lính đang đứng đây cùng đi đầu thai, chú coi rồi sắp xếp giúp. Người phụ nữ nói xong, lấy ra một miếng vải nhỏ được gấp gọn đưa cho người gác trạm. Ông ta đọc một hồi rồi nói: Vậy là linh hồn sẽ đầu thai tại cửa ải tôi quản lý. Vào giai đoạn linh hồn ở khoảng 16-17 tuổi thì sẽ qua bên chị cho tới khi kết thúc. Người lính này cũng sẽ cùng đi, nhưng để cho bọn họ có mối liên quan. Gấp gáp quá e là... Chú ráng giúp giùm tôi đi chú. Giúp tôi cũng như giúp chú mà. Ấn chỉ không thực hiện, chúng ta cũng không thoát tội được. Người gác trạm thở dài rồi đi lại bàn làm việc, với tay lật lật cuốn sổ luân hồi của các linh hồn mà châu mày tính toán. Bỗng chốc ánh mắt sáng trực lên, đưa ngón tay vào hai điểm đánh dấu. Ông ta vội vã nói: "Mọi chuyện để đó tôi lo, chị mau về bến mà coi cửa ải đi. Lần sau chớ có để chuyện như vậy xảy ra nữa. Không có lần thứ hai may mắn đâu." "Cảm ơn chú. Nghe chú nói mà tôi mừng quá. Tôi hứa không có lần sau giống như vậy đâu. Khi linh hồn vào giai đoạn 16 tuổi thì tôi sẽ tiếp quản. Bây giờ thì tôi xin phép nghe." Chị ta dứt lời rồi nhanh chóng rời đi. Tên lính nãy giờ cứ dương mắt nhìn qua nhìn lại mà không hiểu cái gì hết. Lúc này người gác trạm mới bước đến. Ông ta thuật lại câu chuyện vừa rồi cùng với ấn lệnh của Diêm Vương mà nhẹ giọng nói: "Không phải phần tôi tớ nào cũng có cơ hội một lần được trải qua kiếp người. Không những vậy, anh còn được tuổi thọ lâu hơn những người khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ có một cuộc sống no ấm cho tới lúc quay về lại đây." Tên lính nghe xong khó chịu ra mặt. Hắn ta lẩm bẩm: "Dù có đi luân hồi thì ít nhất phải cho tôi biết sớm chứ. Còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Hơn nữa công việc cũng cần bàn giao lại mà." "Mọi thứ đều có nguyên do. Việc anh trợ giúp linh hồn dẫn đường nơi dương thế cũng là một nhiệm vụ. Tôi được rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuộc sống dương thế sẽ trôi qua nhanh thôi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu." Tên lính không đáp lại. Hắn ta trở ra nơi linh hồn đang đợi. Cửa ải phía đối diện đã đóng chặt, dòng chữ cũng không còn hiện hữu nữa. Mới thấy bóng dáng tên lính, linh hồn vội vã chạy lại, giọng điệu gấp gáp: "Đợi ngày vô hỏi á, mà tôi như ngồi trên đống lửa vậy." "Lúc nãy người không thấy có quan gác ải ở bên chạy qua sao? Chưa khi nào dẫn linh hồn đi đầu thai mà ta lại thấy mọi thứ cứ rắc rối đến khó hiểu như lần này cả." "Tôi ở đây nãy giờ, nào có thấy ai ngang qua." "Thôi đi lẹ đi, ta không còn thời gian giải thích nữa. Mệt muốn đứt đoạn hồn ra mất." Tên đến nói rồi kéo tay linh hồn, hối hả chạy ngược hướng để trở lại ải luân hồi. Người gác ải đợi ở phía ngoài, trên tay là hai chén nước còn đang bốc hơi bay lên ngùn ngụt. Ông ta cất giọng nói: "Theo ấn định của luật pháp âm gian, tất cả các linh hồn trước khi đi đầu thai đều buộc phải uống chén nước này." Sau câu nói của người gác ải, linh hồn bội nhận lấy chén nước, nhưng chợt đưa mắt lên nhìn người lính với vẻ ngờ ngợ. Còn người lính tức giận đến mặt đỏ tía tai, trần trừng mà lớn tiếng: "Tôi đi làm nhiệm vụ, sao lại phải xóa trí nhớ chứ?" "Đó là ấn định, chúng ta đều phải tuân thủ. Dù có là Diêm Vương gia cũng vậy thôi." "Ngày càng nói càng thấy vô lý quá. Tôi không uống đâu." "Nói như thế có nghĩa là anh không chịu lên dương trận hay sao? Khi mai này quay trở lại thì mọi thứ coi như chưa từng xảy ra. Khi linh hồn có thể nhớ được luân hồi kiếp tại dương gian thì đó mới là điều cấm kỵ. Điều này đã được ấn định rõ rồi." Nghe nói tới đó, tên lính không đáp lại thêm một lời nào nữa. Hắn ta liền lấy chén nước từ trên tay người gác ải kia rồi uống một hơi cạn hết. Thứ thuốc xóa trí nhớ này hay thật. Lần đầu uống mà uống xong rồi đến bản thân còn chẳng biết mình là ai. Cả tên lính và linh hồn kia cứ ngơ ngơ ngác ngác, lúc nhìn về hướng khi nãy đi qua, lúc thì nhìn vô trong cửa ải với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người gác ải lặng yên như chờ cho thứ nước kia trở nên hiệu nghiệm rồi mới cất lời: chúng ta đi thôi. Người lính và linh hồn không ai bảo ai, cùng gật đầu bước vô trong cửa ải. Cánh cửa liền sau đó cũng khép lại. Không gian không rõ, nhưng cũng không mờ. Tên lính và linh hồn cùng hòa mình trong làn khói trắng nhạt. Đột nhiên có một lực vô hình thình lình kéo mạnh, khiến cho hai bọn họ đổ nhào té xuống, chới với hoảng sợ tột độ, chỉ còn biết la hét thôi. Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với! Lúc này, người phụ nữ ngoại quốc lúc nãy mới xuất hiện. Bà ta nhìn hai kẻ đi đầu thai đang chới với ở trong đường luân hồi, bấm đốt tay tính toán, cho kẻ nói: 16 năm e là lâu quá, chỉ bằng... Người gác ải ngạc nhiên, ông ta vội hỏi: chị nói vậy là có ý gì? Chúng ta có thể rút ngắn thời gian của 16 năm đó mà, phải không chú? Rút ngắn kiếp người của bọn họ sao? Đúng là như vậy, tôi đã xin và được chấp thuận rồi. Tới đây, người gác ải liền xua tay, lắc đầu ngoài ngoại: không được, đắc tội với Diêm Vương là quy vô tăng hồn cả dòng họ đó, chị chớ làm bậy. Người phụ nữ ngoại quốc bật cười, nhưng sau đó gấp gáp nói: tôi cũng sợ đắc tội lắm chứ, nhưng chú hãy tin ở tôi, tội vạ đâu tôi chịu hết mà. Chú mau ấn dừng vòng chuyển của luân hồi cho kịp, lẹ lên chú. Tôi đã nói bao nhiêu tội là tôi gánh hết, chú mau ấn dừng lại rồi tôi sẽ nói để cho chú hiểu. Nhanh giúp tôi. Người gác ải luống cuống làm theo. Thế là vòng luân chuyển của đường đầu thai kiếp người dừng lại trong tích tắc. Xa xa, hai linh hồn nhỏ xíu vẫn giơ tay chơi với. Hôm nay trời nắng nóng quá, tụi nhỏ trong làng mới hòi nhau đi tắm sông. Tụi nó nghe thế cứ hào hứng mà nhao nhao hết cả lên. Thằng Thắng vội đưa tay lên xịt với đám bạn, rồi giơ tay lên cao: ê, chủ thêm thằng Sủ đi nghe, tụi mày thấy sao? Nó có biết bơi đâu mà kêu, lỡ đuối nước là chết cả đám á. Mày cứ mở miệng ra toàn nói tào lao không à, tắm gần gần sợ gì, kêu nó đi chung cho vui. Không biết bơi thì tao đi cặp với nó được chưa? Là mày nói đó nghe, nhớ giữ lời đó. Không giữ lời tao làm con kiến. Nè, bây giờ về nhà tao hái lấy bịch ổi rồi đi qua thằng Sủ, vừa tắm vừa ăn chung chơi banh nước thì nó mới đã. Tụi mày thấy sao? Tụi bạn cười phá lên, vỗ tay đồm đập: ha, đúng là cao kiến, đi thôi. Cả đám treo hò rồi kéo nhau đi ngay sau đó. Ở cái làng này, nhà ai cũng nghèo nhưng sống có tình có nghĩa lắm. Làng xóm láng giềng có chén canh trái ổi trái cốc cũng để dành đem cho. Bởi vì thế mà khi nhận được lời khen tặng làng văn hóa, là người làng thêm tự hào và gắn bó với nhau, cho dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn thiếu thốn. Năm nay cây ổi được mùa, trái nào trái nấy bự chà bá ngọt liệm. Thằng Thắng cắn trộm một miếng ổi, vừa nhai vừa nghĩ tới được đám bạn tung hô cao kiến, nó phỏng muốn nổ cái cánh mũi ra. Nghĩ tới nghĩ lui cứ cười một mình hoài. Có gì chỉ cho mình bơi chứ nghe. Thắng đang tự mãn trong suy nghĩ, chợt giật mình bởi tiếng của thằng Sửu ở kế bên. Nó vội đáp: lát nữa tao chỉ cho. Có mày với Nhung là chưa biết bơi à? Cứ xưng mày tao cho gần, mình tao tao nghe mệt lắm. Tại mình quen gọi trên lớp rồi, không hiểu sao cứ thấy nước á là tao hãi lắm, sợ bị đuối á. Trên lớp thì nói làm gì, thanh niên ở làng chài mà sợ nước không biết bơi, chắc mày sinh lộn thời rồi đó. Mày từng bị đuối nước hay sao mà sợ? Sửu nghe hỏi vậy liền lắc đầu: Tao hồi nhỏ tao nằm mơ thấy bị đuối nước, tới giờ vẫn cảm giác vẫn còn sợ. Trời ơi, nằm mơ mà sợ hả? Thôi đi theo tao nè. Thằng Thắng nói tới đó nó phì cười rồi kéo áo thằng Sửu mà lôi đi. Khi cả đám đang đùa giỡn la hét, vừa ăn vừa ném trái banh dưới nước, thì một đứa chỉ tay về hướng đường làng. Ê, ê Nhung kìa, kêu nó qua chơi chung đi tụi bay. Thằng Thắng chợt nóng bừng hai mặt lên. Nó đưa mắt nhìn theo tay chỉ của thằng bạn, rồi sẵn giọng nói: Ừ, mày nghĩ sao kêu Nhung chơi trò banh nước với tụi con trai vậy? Thì bạn bè chơi có sao đâu, mà mày cứ nói quá lên vậy. Đừng nói là mày thích nó, cho nên tỏ thái độ nha. Ừ, mày không hả? Liên quan gì tới tao thích hay không? Tao hết muốn chơi luôn rồi. Nói đoạn, Thắng lặn ngụp xuống dưới nước, dùng hết sức lực để bơi tách xa đám bạn, bỏ lại sau lưng những tiếng cười ngặt nghẽo. Cùng thời gian đó, trong không trung vô hình, linh hồn kia và tinh lính đã lên tới trần thế. Khi thấy xung quanh, những linh hồn khác lần lượt thành hình hài những đứa trẻ, cất tiếng khóc chào đời, khiến cho cả hai nôn nóng vô cùng. Lại nói vì lỡ miệng nên đoán chắc lũ bạn biết mình thích Nhung, mà thằng Thắng mắc cỡ quá. Nó cứ thế ngụp xuống dưới nước mà bơi, bơi cho tới đuối sức rồi mà vẫn trắng. Bất ngờ, Thắng cảm nhận có bàn tay ai đó đang dùng sức rất mạnh để kéo nó xuống. Càng vùng vẫy bao nhiêu, Thắng càng chìm sâu. Nó hoảng hốt giơ tay lên kêu cứu. Nó nghẹt thở quá, không còn đủ sức nữa rồi. Và rồi mọi thứ tối sầm đi. Ở bên thế giới vô hình, tên lính nóng lòng đợi tới lượt mình đi đầu thai, thì bỗng thấy một vệt sáng bay lên từ dưới mặt nước. Hắn toàn chạy đến thì bị linh hồn giữ lại. Ngày đi đâu? Ngày tính đêm mình tối ở đây sao? Ta đi đầu thai, ngươi không thấy vệt sáng đó sao? Vệt sáng đó là của nam thanh niên kia mà. Chúng ta đi đầu thai phải bắt đầu là những đứa trẻ chứ. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Nhưng mà chắc chắn kiếp người của ta chính là đó đó. Ngươi hãy đợi đi, khi tới lượt tự khắc sẽ biết cửa đầu thai của mình thôi. Dứt lời, tên lính gạt tay linh hồn thật mạnh, rồi vội ào tới nơi có vệt sáng kia. Khi hắn đối diện với vệt sáng, thì bất ngờ có giọng nói cất lên: Hãy hoàn thành nhiệm vụ từ cái xác của tên Thắng đang ở dưới nước. Mong ngài sớm hoàn thành để trở về. Nhưng tại sao lại như vậy? Đó chính là trút ngắn kiếp người mà ngài sẽ đảm nhận. Hơn nữa dương thọ của nam thanh niên đó hôm nay là ngày kết thúc. Mọi việc đã được định đoạt từ khi được sinh ra trên cõi đời. Vệt sáng nói rồi bụt biến mất đi. Tên lính hối hả chạy đến bên cái xác của thằng Thắng. Không một chút lưỡng lự, hắn ta nhắm nghiền mắt mà liền bước vô. Về lại với hiện thực nơi trần thế, khi thấy con trai khẽ cử động rồi ối ra nước từ trong miệng, mẹ của Thắng run rẩy mà khóc nghẹn lên: Trời ơi, tạ ơn trời Phật đã cứu giúp. Con ơi, con khiến cho ba mẹ lo chết mất. Thắng à. Sau cú ấn ngực, Thắng ối nước ra rồi ho lên sặc sụa. Nhìn ba mẹ, nhìn mọi người, nó mếu máo nói: Con sợ lắm mẹ ơi, có ai đó kéo chân con á. Thôi nè, đừng sợ, có mẹ ở đây, con đừng sợ mà. Thắng úp người gọn vào trong vòng tay của mẹ, giữ đứa trẻ lên ba. Nó không ngờ bản thân bơi giỏi như vậy mà có ngày lại sợ nước như bữa nay. Thắng tự nhủ từ bây giờ sẽ không bao giờ tắm sông nữa. Trùng hợp trong ngày hôm đó, Nhung, cô bạn chung lớp với Thắng, lại gặp tai nạn bởi người đi xe máy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến cho Nhung bất tỉnh hơn một ngày. Hai sự việc xảy ra liên tiếp khiến cho người làng và hai gia đình rất lo lắng. Tin đồn ma gia kéo người thay thế để đi chuyển kiếp mỗi lúc lại được đồn thổi, thêu dệt lên. Chỉ nghe thôi đã đủ sợ hãi rồi. Vì thế mà không chỉ có tụi nhỏ, mà ngay cả đám thanh niên trong làng cũng không một ai dám ra gần con sông kể từ sau bữa đó. Người làng mới rủ nhau đi coi ngày, lập một cái lư hương và dâng một cái lễ nhỏ tại ngay bờ, mời thầy về cúng bái, cầu mong cho dân làng được bình yên như trước đây vốn có. Chuyện chủ nhau đi tắm sông không còn là đề tài của đám thanh niên hay tụi con nít trong làng nữa. Mỗi gia đình đều thay phiên nhau tới mồng một hôm rằm mang đồ ra lư hương để mà chăm nhang dâng lễ. Nhưng sau đó, rồi không biết có phải họ bắt gặp ma gia hay không mà chẳng ai dám lại gần bến sông. Dù là già làng, dù là trước kia người ta tới đánh bắt tôm cá nhiều như thế, họ đồng nhất mướn người ở làng bên và tiền công được trả bằng lúa bằng gạo. Nghe nói nhận được công việc này là một người đàn ông lớn tuổi, không gia đình, không người thân thích. Trước kia từng sinh sống ở thành phố làm ăn, nhưng bị người ta lừa gạt đến khuynh gia bại sản, không còn thứ gì trong tay. Ông ta phiêu dạt về vùng đất này, ai mướn cái gì làm cái đó cũng chẳng dám đòi hỏi. Đêm đến, có khi xin ngủ lại trong kho của gia chủ mướn, có khi lại ngủ gục trước cổng đình cổng chùa. Thấy hoàn cảnh như vậy nên ông được người làng thương cảm lắm. Hãy biết ở đâu mướn người làm công là họ lại truyền tay nhau hỏi giùm. Vì uy tín làm được việc nên lần này người làng tin rằng ông ta cao phần cao vía sẽ át đi được con sông lạnh lẽo. Ma gia không chịu được thì sẽ bỏ đi nơi khác ẩn trú mà thôi. Trong đám bạn chơi thân chung lớp, Thắng không ưa nhỏ Thoa cho lắm. Dù Thoa là chị bà con của thằng Sửu, nhưng tính nết ngúng nguẩy, điệu bộ chẳng tra dáng đứa con gái. Mỗi lần đụng mặt là nó thấy khó chịu. Không ưa là vậy, mà lại cứ đụng nhau hoài. Để ý tới, Thắng thấy toàn là nhỏ đó chủ động. Cậu cũng đoán được một phần, có lẽ Thoa đã để ý mình từ lâu. Thắng ơi, đợi tới với. Mới suy nghĩ tới thì tức thì xuất hiện. Thắng giật bắn mình quay lại phía sau. Thoa đó hả? Kêu tới có gì không? Hỏi gì kỳ chứ trời, lần nào cũng hỏi có câu đó à? Bộ Thắng không có câu nào khác sao? Tớ không có ý gì hết á, chỉ quen miệng thôi. À, rồi Thắng có tính học tiếp không? Hay sao tốt nghiệp lên thành phố đi làm? Bây giờ chỉ cần bằng cấp 2 á là xin được việc trong khu chế xuất rồi. Học lên rồi ba mẹ lấy tiền đâu mà đóng học phí. Nhưng mà trước mắt cứ lo ôn tốt nghiệp cho ổn đã, rồi tính sau. Còn Thoa có dự tính gì chưa? Nghe Thắng hỏi quan tâm tới mình, Thoa cười đáp. Tới lên huyện học mai, trong tương lai mở cho mình một tiệm mai nhỏ, hy vọng sẽ phụ giúp được gia đình. Ôn thi á, tụi mình học chung nghe. Ừ, Thoa nghĩ chu đáo quá. Chúc ước mơ của Thoa sớm thành hiện thực nha. Mà Thoa biết ước mơ của Nhung không? Mới vừa nhắc tới tên Nhung, Thoa đổi sắc mặt ngay, giọng điệu giận lẫy nói. Chà, Thắng quan tâm nó dữ ha. Đừng nói là Thắng không cảm nhận được tình cảm của tớ. Thì bạn bè hỏi vậy thôi. Dù sao chúng ta cũng học chung lớp, với lại là hàng xóm nữa mà. Mà Thoa nói cảm nhận gì? Tớ không hiểu. Thắng biết là tớ thích Thắng mà, không phải vậy sao? Thắng giật mình vì lời nói của Thoa trúng với suy nghĩ khi nãy. Nín cho khỏi thở mạnh, Thắng đáp lời. Thứ tình cảm tuổi học trò thường nông nổi, có khi chỉ là mến nhau thôi à. Mai mốt gặp người khác á, là Thoa biết liền thôi. Hãy cứ để cho chúng ta là một tình bạn đẹp. Hơn nữa tớ chưa nghĩ đến. Tớ sẽ chờ. Dù như thế nào tớ cũng chờ. Chỉ cần Thắng không có cảm tình với ai, đặc biệt là nhỏ Nhung á, thì cỡ nào tớ cũng chờ. Thôi, Thoa đừng có nói vậy. Tụi mình còn chưa 16 tuổi mà, tương lai còn ở phía trước. Thoa sẽ còn gặp được rất nhiều người, sao có thể nói trước như vậy được? Tớ biết mấy đứa trong lớp á, ghép Thắng lại với Nhung, tớ bỏ qua chuyện đó. Còn nếu là thật á, thì tớ sẽ phá, phá tới cùng. Thắng hãy nhớ lấy. Thoa dứt lời rồi khó chịu chạy đi. Thắng nhìn theo mà lắc đầu. Tuổi mới lớn chắc ai cũng như vậy, cứ nghĩ mình có suy nghĩ chín chắn như các anh chị lớp lớn. Bởi Thắng cũng vậy thôi, mến thích cô bạn tên Nhung nhưng chưa một lần dám thổ lộ, sợ khi nói ra sẽ khiến cho cả hai e ngại và ảnh hưởng tới việc học tập. Dù ở làng, từ 17 tuổi nếu không theo học là gái làng đã lập gia đình rồi. nên Thắng quyết định sau khi tốt nghiệp và xin được việc làm ổn định thì sẽ mở lời. Nghĩ như thế, Thắng mỉm cười rồi quẹo vô hướng sang nhà cô bạn. Mới qua cái hàng rào gạch thấp, Thắng đã nghe tiếng cười nói của thằng Sửu và cái Nhung. Hình như bọn họ đang làm chung bài tập thì phải. Giận đến đổ mồ hôi hột, Thắng kiềm giọng mà nói ới vào bên trong. Ủa, Sửu cũng đang đây hả? À, bọn tớ cũng đang giải đề nè. Thắng vô làm chung đi cho vui. Ai có cách giải khác được á là được nhéo tay đó. Nghe Nhung đáp mà Thắng càng giận lên gấp bội. Từ khi nào mà hai đứa nó lại học chung như thế này chứ? Kiềm nén cơn giận tới đỏ cả mặt, khiến cho Thắng nói không ra được câu. Sửu ngước lên tiếp lời. Ủa, sao bữa nay im ru vậy? Tới đây rồi thì vô làm chung với tụi tao nè, để đi. Ừ, bạn bè mà xưng hô mày tao kỳ quá Sửu. Nhung lại cười cho bây giờ. Ủa, bữa tắm xong mày chẳng nói là kêu mày tao cho gần gũi hả? Thầm bậy, ai nói vậy bao giờ? Sửu nhớ sửa đó. Tụi mình học xong đi rồi đi hái trái trứng cá nha. Thằng Sửu ngẩn mặt vì câu nói của Thắng. Thật khó hiểu đứa bạn nói hai lời này. Nhưng thôi, dù sao như bây giờ cũng tốt, ai đúng ai sai không quan trọng. Còn ngược lại thì Thắng khoái chí lắm. Nó liền ngồi xuống kế bên Nhung, vẻ chăm chú coi tập đề ôn thi mà cười thầm trong bụng. Đi hái trứng cá về là mỗi đứa được một bịch đầy. Ở quê thích nhất là khi đi ven đường làng thôi cũng đã có trái cây ăn. Ăn rồi còn mang phần về nữa. Nên chốc chốc cả ba cứ giơ bịch trái trứng cá, ngẩng đầu đến mỗi cổ mới hái được mà cười như được mùa. Bất chợt có bóng người lướt ngang qua, Thắng vội giật giọng. Ê, ông Tần kìa mọi người. Ông Tần ơi. Nghe ai đó kêu tên mình, người đàn ông tên Tần bèn dừng bước. Thắng thấy thế liền chạy tới gần. Nó liền hỏi. Ông Tần mới tới đưa hương dân lễ về ạ. Hờ, tôi tới nơi rồi mà mấy đứa còn ở đây sao? Ông mới ở đó vậy? Mai mốt tới rằm mà ông còn kẹt công việc đang dằn dở, nên tới chăm nhàn sớm một bữa đó. Dạ, bây giờ tụi con về. Không đúng ngày á, mà gia không có giận không? Người đàn ông tên Tần khẽ cười, rồi lấy ra trong giỏ sách trên vai gói kẹo đưa cho Thắng mà đáp lời. Từ khi nhận được công việc này, ông chưa gặp bao giờ. Có gói kẹo lọc cho mấy đứa nè, ngon lắm. Bữa cúng nào thích ăn bánh trái thì 5 giờ chiều đợi ông ở đây. Mấy đứa sẽ có. Bây giờ ông về nha. Vậy con lấy kẹo, thì ông lấy bịch trái trứng này nha. Được, vậy coi như chúng ta quậy ha. Sau câu nói, người đàn ông tên Tần vội quay bước đi. Thắng và hai đứa bạn vui thích, vì muốn ăn bánh trái thì chỉ cần làm như lời ông Tần vừa dặn thôi. Cả ba bóc gói kẹo ra chia phần, hí hửng vừa đi vừa ăn, mà chẳng đứa nào để tâm tới câu nói quệ kia như đã có ẩn ý ở trong đó. Sau kỳ thi, đám bạn mỗi đứa một lựa chọn hướng đi cho tương lai. Thắng theo người bà con lên thành phố xin làm trong khu chế xuất. Thoa cũng học nghề may trên huyện. Sửu và Nhung chọn cho mình công việc đồng áng. Những khi bỏ lưới được con cá hay mớ tép là Sửu cũng mang qua cho cô bạn láng giềng. Có chuyện vui chuyện buồn họ cũng chia sẻ cùng nhau. Bởi thế ở làng gán ghép hoài, khiến cho cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Bỏ đôi quan gánh lên vai, Nhung rảo bước nhanh một chút. Hôm nay bán đắt nên cô ghé sạp của bà Chính mua thêm cuốn tập cho nhỏ em. Nhung sẽ ráng làm lụng để phụ giúp ba mẹ, cho hai đứa em được học tới cấp 3, còn hy vọng tới đại học nữa. Làm nông cực nhọc đó, nhưng được ở gần và chăm sóc gia đình, cực cỡ nào Nhung cũng tự nhủ phải cố gắng hết sức mình. Nhung à! Tiếng Thắng xe cùng với giọng của Thoa chợt ở sát bên. Nhung hốt hoảng nói. Trời đất ơi, làm Nhung giật mình à? Về hồi nào vậy? Mà Thoa có xe đạp đẹp quá ha, mới mua hả? Ừ, cũng vừa mới về tới. Làm cái gì mờ ám hay sao mà giật mình? Xe Thoa mua trên huyện á. Nhung có gì đâu mờ ám. Xe này á, màu đẹp thiệt á. Biết khi nào Nhung mới có được. Chúc mừng Thoa nha. Thoa nghe xong nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ơi, có cái xe đạp thôi, có gì đâu đáng đi chúc mừng. Trên huyện người ta có cả xe Honda nữa kìa. Ủa, bữa nay Thoa giận Nhung hay sao mà nghe nói lẫy vậy? Nếu mà có sai gì á thì cho Nhung xin lỗi nha. Ơi, không có gì đâu. Mai Thắng với mấy đứa lớp mình về, chắc là sẽ sớm gặp mặt đó. Thấy Nhung vừa vui vẻ với thằng Sửu, lại vừa vui vẻ với Thắng nữa. Đừng nói là bắt cá hai tay đó nha. Thôi thôi về ạ. Cũng chẳng kịp để Nhung nói thêm gì, Thoa chỉnh lại cái nón trên đầu, quýt dài một cái rồi đạp xe đi. Đứng đó nhìn theo Thoa đạp xe xa dần, Nhung biết có chuyện hiểu lầm mình rồi. Bởi với Thắng, Nhung chỉ coi là tình bạn láng giềng. Có lẽ không sao đâu, lần gặp mặt lớp tới đây, nhất định cô sẽ nói với Thoa. Khi đã tỏ tường rồi, thì tình bạn giữa hai đứa sẽ lại như trước kia mà thôi. Thở dài suy nghĩ tới đó, Nhung chỉnh lại đôi gánh, rồi quẹo sang tiệm của bà Chính. Tối ấy, vừa mới bưng chén bát ra cầu ao để rửa, thì nghe nhà trên có tiếng của Sửu. Nhung lấy làm lạ, có khi nào anh bạn qua đây giờ này bao giờ? Vậy mà còn ngồi nói chuyện với ba mẹ của cô nè. Rửa chén á, mà còn nghĩ tới Sửu sao? Sửu ở đây rồi nè. Bất ngờ bị nhéo tay rồi chọc quê, Nhung luống cuống đến đỏ mặt. Ai nói vậy đâu? Bữa nay qua dám nói chuyện với ba mẹ của Nhung nữa hả? Gan dữ á. Sửu gật đầu, rồi giơ tay mang bịch lá lên. Phải có lợi cho phải đạo chứ. Qua tháng sau, Sửu đưa ba mẹ tới xin thư chuyện. Có mớ lá xong, lát tụi mình cùng nấu ha. Sửu có điều muốn nói. Sao không nói cho Nhung trước chuyện đưa ba mẹ qua vậy? Sửu biết làm vậy là không đúng. Nhưng mà Sửu thương Nhung, thương từ rất lâu rồi. Sau câu nói đó, cả hai cùng im lặng. Sửu ngại ngại bưng mâm chén dĩa vô chạng bếp, còn Nhung gậy tro thổi lửa, bắt nồi nấu nước sâm. Không dừng nói ra lời thương, khiến cho hai đứa chẳng dám nhìn nhau, ngồi sát bên mà cứ cúi gằm xuống. Cũng trong tối đó, sau khi Sửu ra về, là ông Bảy Điền nói với con gái. Hồi chiều ở ngoài đồng đó, bà nghe đâu có tin đồn mày bắt cá hai tay. Tính sao bữa tối kêu bê hỏi sao mà thằng Sửu nó qua. Nếu đã nhận lời nó thì thằng Thắng nên giữ ý, để người làng điều tiếng mai mốt cả đi nhà chồng lại có thành kiến đó. Dạ, nhưng mà trước giờ con với Thắng chỉ là bạn bè bình thường thôi ba. Con thề. Ba là ba nhắc nhở bê thôi, làm cái gì cũng cần phải chú ý. Mà sớm mai tới phiên lấy nước ngọt, bê gánh đủ hai cái lu phía sau bếp thôi nghe. Dạ con biết rồi ba. Đợi vài bữa cơm đủ tiền, mình mua lu mới nha ba. Có để dành được á, cũng còn nhiều việc phải lo. Mấy cái đó trám lại là xài được thôi. Thôi vô nghỉ đi con. Ông Bảy căn dặn con gái, rồi hãy mùng bắt mũi. Mua cái lu mới cũng là cả một vấn đề lúc này. Cuộc sống còn khó khăn quá, tiết kiệm được thứ gì hay thứ đó. Buổi sớm, như đã hẹn trước, nên mới mang đồ ra ngoài cổng, là Nhung đã thấy Sửu đợi ở ngoài từ khi nào rồi. Cả hai vẫn còn e ngại vì lời yêu từ tối hôm qua. Câu nói vẫn còn ngượng nghịu lắm. Có lúc thì im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì. Tình yêu đầu sao khiến cho người ta trở nên nhút nhát đến như vậy. Tới nơi, bà con đứng xếp thành hàng dài chờ tới lượt. Sửu bất ngờ nắm lấy tay Nhung, kéo vô dãy hàng dài đó. Ánh mắt nụ cười và sự ngại ngùng đều hiểu rằng họ đã thương nhau rất nhiều. Hai bạn mới tới hả? Làm Thắng kiếm này vợ đó. Sửu và Nhung giật mình khi nghe giọng của Thắng kế bên, mà vội buông tay nhau ra. Tụi mình vừa tới. Thắng về từ bao giờ mà im ru vậy? Những gì tận mắt nhìn thấy đã cho thấy dự báo của mình là hoàn toàn chính xác. Thắng cố nén sự ghen tức, cũng không đáp lại câu hỏi của Sửu, mà quay sang nói với Nhung. Sớm tới là Thắng lấy nước cho Nhung luôn rồi, tụi mình qua bệnh trở về nha. Thôi như vậy kỳ lắm, để Nhung đợi tới lượt đi. Nói vậy là không coi Thắng là bạn sao? Hay là Nhung có tình cảm riêng với Thắng cho nên mắc cỡ hả? À, Nhung không có ý đó, cũng không phải như vậy. Sự khó chịu với thái độ nửa đùa nửa giỡn của Thắng, dù sao đây cũng là cơ hội để anh nói ra điều muốn nói. Đặt tay lên vai bạn gái, Sự khe mở lời. Bạn bè với nhau, em cùng với Thắng về trước đi nha, lát anh ghé. Thắng phá lên cười sau câu nói của Sự. Trời, cái gì mà anh em ngọt vậy thằng bạn? Tụi mình yêu nhau thì gọi như vậy, có gì ngọt đâu. Có những từ còn ngọt hơn nữa kìa. Yêu nhau hả? À, là do người làng gán ghép. Ngọt quá người ta nghĩ giả bộ cũng không chừng đó. Mình thương Nhung lâu rồi, qua tháng ba mẹ hai bên gặp mặt để chọn ngày lành. Cưới vợ là phải cưới liền tay. Ngày vui của tụi mình á, Thắng nhất định phải tới dự đó. Thắng tái mét mặt đi, ráng giữ bình tĩnh cho giọng khỏi méo mó, nhưng vẫn đầy mỉa mai. Lẹ quá ha, nhất định Thắng sẽ tới. Không biết mọi người sao chứ Thắng phải có nhà, có xe, công việc ổn định thì mới nghĩ tới việc lập gia đình. Lấy vợ về cực, tội lắm á. Mà Sổ xây nhà rồi hả? Tụi mình ở chung với ba mẹ. Ừ, nhưng mà thấy trước mắt là khó khăn đó. Thôi để Thắng với Nhung chở nước về trước nha. Sổ miễn cưỡng gật đầu, rồi hối bạn gái cùng Thắng mau chở nước về nhà. Trước kia dù như thế nào thì anh cũng không tin Thắng sẽ tìm cách phá hạnh phúc của mình. Hơn nữa là bạn từ thuở nhỏ, điều đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Nhung và Thắng về tới nhà cũng là lúc người ta mang cái lu tới. Nhìn đẹp như vậy cũng đủ biết là cái lu giá trị bao nhiêu rồi. Thắng liền chạy tới phụ với tài xế, vừa cười vừa nói. Lựa mãi mới được cái ưng ý đó. Thắng đặt ở chỗ bếp nhà mình nghe. Thắng à, Thắng chưa có làm vậy. Nhung không có dám nhận đâu, ba mẹ la chết. Cái lu thôi mà, Nhung khách sáo quá. Tụi mình là bạn chơi từ khi lọt lòng, ba mẹ cũng quen biết cả mấy chục năm rồi. Từ chối là Thắng giận đó. Nè, vô phụ Thắng một tay đi. Lát mình còn đi ăn kem nữa, Thắng khát đến cháy họng rồi đây nè. Thắng dứt lời, rồi nhanh chóng cùng người tài xế mang cái lu đặt vào trong. Tài khéo ăn khéo nói, lại chu đáo, nên ông bà Bảy cứ trầm trồ khen ngợi, dường như quên mất cả lời căn dặn con gái hồi hôm, vì đơn giản chỉ là tình làng nghỉ sớm mà thôi. Khi Sửu công khai chuyện tình cảm với Nhung trong lần họp mặt lớp, thì những lời gán ghép bao nhiêu năm liền bị đào bới lại. Nó trở thành đề tài gây cười, khiến cho đám bạn cứ nửa đùa nửa thật. Thoa ghen tức, ném cái nhìn như muốn cắn xé về phía Nhung, không sao cho hả giận được. Còn Thắng thì cuộn chặt nắm tay, con mắt hằn đỏ lên nhưng vẫn ráng gượng gạo. Khi có tiệc á, mời tụi này là hai bạn nhớ báo trước cả Thắng nữa nha. Đi làm công cho người ta không có như làm ruộng đâu, khó nghĩ lắm ạ. Sửu nghe vậy thì liền cười đáp. Tớ sẽ báo trước cả Thắng mà, các bạn lo qua mượn đi là vừa đó. Thắng còn chưa kịp lên tiếng thì đám bạn đã ồn ả. Nè, quà tụi tao có rồi, nhưng mà chúc mừng tên Thắng với Nhung ha, mày chịu không? Trời ơi, giỡn hoài à, Sửu Nhung mới đúng chứ. Thắng thoa người ta một cặp rồi kìa, nói mà không có coi chừng gì hết. Nghe nhắc tới, Thoa giật mình, vờ e ngại cúi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, nuốt cục tức mà nghẹn nơi cổ họng. Tối khuya hôm ấy, người đàn ông tên Tần lủi thủi trội đèn pin một mình trong bóng đêm đi về phía đình làng. Trên tay mang bịch xôi gà cùng với ít rượu mà người làng có tiệc cố cho. Ông ta ngồi bệt bên góc cổng đình mà ăn. Ngã lưng sát vách tường vẫn còn nóng vì nắng gắt cả một ngày. Ông ta rầu rĩ ngước nhìn lên khoảng không vô cùng. Có miếng ăn nước uống no bụng đã là hạnh phúc lắm rồi. Có ước gì thì cũng chẳng bao giờ thành hiện thực được cả. Ông Tần gật gù nhấp miếng rượu cay nồng xung quanh tiếng ộp ộp liên hồi, nghe đến lạ tai. Ông Tần à? Người đàn ông tên Tần giật thót mình, liền đứng dậy lấy đèn rọi. Đổ mồ hôi khi ở đối diện với cổng đình là một bóng đen cao lừng lững, lúc ẩn lúc hiện. Lúc là một, nhưng có lúc lại là hai. Ông Tần dụi mắt, giọng trung trảy nói: Là ai vậy? Chúng tôi được cử tới nhờ ông giúp cho một việc. Tôi thấp hèn, làm sao có thể giúp được chứ? Chỉ cần ông làm theo những gì chúng tôi căn dặn, và đương nhiên sẽ được công bằng. Cuộc đời của ông cho đến bây giờ, chắc chắn bản thân ông hiểu rõ nhất. Đó là ông còn nợ tiền kiếp, nên kiếp này phải trả. Đây cũng là cơ hội có thể đó. Nghe tới đây, ông Tần vội hỏi như một phản xạ: Là cơ hội để giúp tôi trả nợ tiền kiếp sao? Đúng là như vậy. Được rồi, tôi đồng ý. Ông Tần dứt lời, bóng đen lững thững cũng biến mất. Bên tai là những tiếng thầm thì rất khẽ, chẳng đủ để nghe rõ lời căn dặn cần phải làm theo. Ông Tần gật gật đầu, rồi cứ lẩm bẩm theo trong miệng. Chợt có tiếng gà gáy, vô tai chạm vào, làm đổ cái bịch xôi gà còn đang ăn dở. Ông Tần mới biết mình vừa trải qua một giấc mộng. Lại nói sau một đêm mất ngủ, Thắng mệt mỏi sắp đồ bỏ vô ba lô, lên lại thành phố. Coi bộ dạng của con trai nãy giờ, mẹ Thắng lo lắng nói: Bữa nay sao mặt mày khó coi vậy Thắng? Đau ở đâu? Nói mẹ mẹ đưa đi bác sĩ. Lên trển như vậy á, ba mẹ không an tâm đâu. Con sao? Ba mẹ giữ sức khỏe nha. Thắng đáp lời, rồi vội vã khoác ba lô trở đi. Đành phải chấp nhận đây là tình yêu từ một phía. Dù có lấy lòng ông bà Bảy, thì Thắng cũng chẳng thể có được Nhung nữa rồi. Thắng muốn phá hai người bọn họ lắm, nhưng phá làm sao đây? Rồi mọi người sẽ nhìn ba mẹ anh như thế nào? Tình làng nghĩa xóm khó mà tránh đụng mặt nhau. Nghĩ tới đó, Thắng hít thở một hơi thật dài, rồi vô hồn quẹo ra bến sông, năm nào mình bị đuối nước mà không hề hay biết. Khi chỉ còn một khoảng cách rất gần với cái lư hương, Thắng mới bừng tỉnh. Cũng là lúc đó có giọng nói vang lên: Ủa, Thắng đâu hả con? Trời đất ơi, không lẽ đây là sự thật sao? Hoảng hồn khi nhận ra con sông đó đồn là có ma gia trú ngụ, nhưng cũng nhận ra tiếng của người quen, Thắng gấp gáp nói: Dạ, con chào ông Tần. Nào ông Tần tới dân hương sớm gì? Ông có chuyện cho nên mới ghé qua. Con cũng tới dân hương sao? Mà tới rồi thì vô đi, linh lắm đó. Cầu xin sẽ thành hiện thực. Đang buồn trầu mà nghe như thế, Thắng quên sợ hãi liền hỏi ngay: Dạ, có thật là con xin thì sẽ được giúp không ạ? Thật chứ, để ông chăm nhang giùm con nghe. Ông Tần vừa nói vừa quẹt lửa chăm nhang. Thắng cũng vội quỳ trước cái lư hương mà nhẩm khấn, cầu xin điều gì thì trong lòng Thắng đã mong muốn từ lâu rồi. Anh tự nhủ nếu như được như ý sẽ lễ tạ thật lớn, và khi đó lời đồn về ma gia chắc sẽ không còn nữa. Hết tuần nhang, ông Tần xin lọc bánh trái đưa cho anh. Thắng đặt niềm tin lắm nên hứa sẽ không bỏ đi cái lọc xin được này. Xe đò chạy cách thành phố ít cây số nữa thì bỗng dưng bể bánh. Thắng ghé vô cà phê võng kêu ly nước trong khi đợi xe sửa lại. Bỗng dưng có một người phụ nữ cũng ngoài 30, nghe chừng giàu có, tay đeo toàn vàng vòng, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thắng. Chị ta tươi cười nói: Chị ngồi chung với ngang, chưa tới nắng nóng quá. Xe dậy lên thành phố chắc cũng trễ đó. Dạ, chị ngồi đi. Mà chị đi xe đó luôn hả? Cưng hỏi vui thiệt. Không chung xe chị vô đây ngồi đợi làm chi? Dạ, tại em không có để ý. Lúc ở trên xe chị dõi theo cưng không à? Bộ có công việc hay tình tiền gặp trục trặc hay sao? Nghe người phụ nữ nói trúng phốc, Thắng nhấp vội ly cà phê rồi mới đáp. Sao chị đoán hay vậy? Đúng là em không có được như ý. Nhìn là chị biết thôi. Muốn theo ý mình thì phải có nhiều tiền. Cưng có chưa? Chưa thì về làm cho chị. Chị không để cho Cưng thiệt thòi đâu. Chị ta đặt bàn tay của mình lên tay Thắng. Khi Thắng còn chưa kịp hỏi thêm gì thì cũng là lúc tài xế hối mọi người lên xe. Cả hai bọn họ cùng lên xe, nhưng người phụ nữ chủ động để được ngồi kế bên Thắng, nhưng với cử chỉ như hai người đã yêu nhau từ lâu rồi. Thắng như bị mê hoặc vào mà thao thao bất tuyệt kể chuyện của mình với Nhung, kể cho chị ta ngã đầu vào vai bởi cái mùi hương tóc dễ chịu quá. Lên tới thành phố, Thắng như bị thôi miên mà đi theo người phụ nữ ấy. Chị ta đưa Thắng về nhà rồi dẫn đến nơi được cho là cả hai sẽ làm việc trong tương lai. Và cũng trong đêm ấy, Thắng đã biết mùi vị đàn bà với một người gần đáng tuổi mẹ mình. Mặt trời đã quá trưa, Thắng vẫn còn say giấc trong phòng lạnh nệm êm thì bỗng giật mình vì có tiếng mở cửa. Người phụ nữ bước vô, trên tay là khay đồ ăn được chuẩn bị chu đáo. Chị ta nhẹ nhàng nói: "Đồ ăn Phương tự tay nấu đó. Đêm qua Phương hạnh phúc lắm." "Chị..." "Nè, kêu chị là Phương giận đó. Thắng phải có trách nhiệm với những gì mình làm chứ. Hay Thắng còn yêu con nhỏ đó sao?" Thắng khẽ chau mày, nhớ tới những gì xảy ra hồi hôm. Lần đầu này Thắng muốn dành cho Nhung mà, tại sao lại như vậy? Thắng tự hỏi lòng mình. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ ở ngay trước mắt hung dữ quá. Anh cuống cuồng nói: Thắng không có. Người ta cũng sắp đi lấy chồng rồi." "Dù có lấy chồng, nhưng còn nghĩ tới là Phương cũng không thích đâu. À, mà Phương có cách này giúp cho Thắng hả giận đó. Lại vừa giúp chúng ta nhổ đi cái gai trong mắt. Ăn không được thì mình đạp đổ. Thắng thấy sao?" Nghe có vẻ xuôi tai, Thắng gấp gáp hỏi: "Cách gì mà vẹn toàn gì? Đúng là để cho tụi nó cưới nhau, Thắng không cam tâm." Phương cười xảo quyệt, chị ta đưa mắt tình tứ nói: "Vậy mà kêu không có yêu nó. Nhưng mà thôi, quá khứ Phương bỏ qua. Sau chuyện này thì đảm bảo đám cưới của hai mình lớn nhất làng. Ba mẹ Thắng sẽ nở mày nở mặt với bà con láng giềng." "Phương tính lấy Thắng sao? Chúng ta mới..." "Nếu Thắng chê Phương đã qua hai lần đò, vậy thì thôi vậy." Chị ta giả vờ giận lẫy quay đi, khiến cho Thắng vội xin lỗi, dỗ dành ngọt nhạt, mà không biết đó chính là cái bẫy được giăng sẵn ra cho mình. Kế hoạch giúp cho bản thân hả giận mà Thắng gật đầu đồng ý. Một công được cả mớ việc, chứ không còn là đôi việc nữa. Và ngay trong hôm ấy, Thắng đến công ty xin nghỉ việc mà không báo trước cho người bà con đã từng giúp đỡ. Cũng chẳng cần bất kỳ một khoản trợ cấp nào mà hối phòng nhân sự giải quyết cho mau lẹ, rồi gấp rút đi ra bến xe. Đợi xe đò chạy khuất bóng, Phương lấy điện thoại ra bấm số. Vài lát sau, bên kia có giọng đàn ông ồm ồm bắt máy: "Lo hàng tới đâu rồi?" "Con Phương này đã nói là có, nhưng lần này giá cao hơn nhanh Duy." "Mày giỡn mặt tao hả? Đừng quên không có tao thì đám tụi mày cũng ăn cắm thôi." "Không phải, bữa nay anh Duy nóng tính quá vậy. Hàng còn tem mát còn nguyên kiện thì giá phải khác chứ, có đúng không?" "Ừ, coi như tao lỡ lời. Giá đó thì gấp 3 so với bình thường. Nhưng mà nói lấy cái gì làm tin? Nhận hàng cọc một nửa, tới bên kiểm hàng còn nguyên kiện tao trả số còn lại." Phương nghe tới giá gấp 3, mắt chị ta chợt sáng quắc lên. "Được chứ, vậy cứ vậy nha, có gì báo lại liền." Xe đò về tới chợ huyện, Thắng vội kêu tài xế cho dừng lại. Lơ xe ngạc nhiên nói: "Ủa, bữa nay xuống đây hả?" "Dạ, em kẹt công chuyện cho nên ghé xíu." "Ừ, trên này đi đứng chú ý, kẻ bị bắt cóc bỏ bồ mê đó. Dạo này thông tin kêu người dân cảnh giác quá trời đó. Dạ, em cảm ơn. Khổ quá rồi, cho nên em đang mong có người bắt cóc đây nè. Ừ, tới lúc đó rồi ngồi khóc nghe chú em. Nè, xe phía trước đó đó, coi lại xem có bỏ quên gì không nha. Thắng dạ một tiếng, rồi khoác ba lô lên vai, tay mang một bịch lớn mà Phương đã chuẩn bị trước đó. Kế hoạch sẽ bắt đầu từ đây, cho cơ hội một mũi tên trúng hai đích, theo như trong kịch bản mà Phương đã tính toán. Đang may đồ cho khách thì chợt ngước lên, Thoa có chút giật mình. Có ai đó giống Thắng đang đi ngang qua cửa tiệm. Cô vội lớn tiếng chạy ra bên ngoài. Ê, Thắng, Thắng à? Đúng như dự tính, Thắng dừng bước giả vờ ngạc nhiên, rồi quay lại nói: Ôi, thiệt mừng hết biết, Thắng kiếm hoài đó. Hả? Thắng lên đây kiếm Thoa sao? Bữa họp lớp không thấy Thắng nói gì hết trơn á. Không kiếm Thoa thì Thắng lên đây làm gì? Người ta nhớ cho nên từ thành phố về để mà còn hỏi nữa. Muốn tạo bất ngờ mà. À, Thoa xin lỗi nha, tại Thoa ngạc nhiên quá à. Nè, đợi Thoa vô xin phép, rồi tụi mình ghé chỗ nào uống nước nha. Dành hết ngày hôm nay cho Thắng, Thắng mới chịu á. Thoa đỏ ửng hai bên má, ngại ngùng quay bước, mà không thể ngờ rằng đó lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối sắp tới của cô. Nhận được quà mà Thắng tặng, Thoa vui mừng không thể diễn tả được cảm xúc. Cô nghỉ một tuần để về quê, thăm gia đình cũng như bàn việc làm ăn với Nhung. Giờ đây đã có tình yêu của Thắng, thì mong mỏi lớn nhất là có được một cái lễ cưới không thua kém, lại còn phải thật đàng hoàng nữa. Dọc đường làng, không thấy cô bạn đi gánh trao như mọi khi, nên Thoa liền đạp xe tới nhà Nhung. Mới tới cái hàng trào gạch thấp rì, Thoa đã lớn tiếng gọi: Nhung ơi, mày có nhà không? Ủa, Thoa đó hả con? Nhung nó đang tắm heo ở ngoài đó. Dạ, là con chú Bảy ơi. Nhận ra giọng ông Bảy trong nhà vọng ra, Thoa vội vã dựng xe vô chào hỏi, rồi chạy ra phía sau nhà. Không hiểu sao từ khi nghe Thắng nói đến có cách kiếm được nhiều tiền, là Thoa thấy sợ cái mùi hôi trình của chuồng heo. Vô tới mà lấy tay che mũi, Thoa cất giọng nói: Nhưng mà để đó xíu đi, qua bên này Thoa có chuyện muốn nói. Mà nhà mới mua cặp heo hả? Ừ, cặp heo ba mẹ cho Nhung làm của hồi môn á, nuôi tới khi về nhà chồng chắc cũng được một khoản. Nhung cứ nghĩ Thoa đã lên huyện rồi chứ. Thoa mới về tức thì thôi. Ra Thoa nói cho nghe nè, trong đó hôi trình nè. Ngày nào chẳng còi chuồng, mà bữa nay kêu hôi trình nữa, lạ quá nha. Nhung đáp, rồi cười cười nhìn cô bạn đầy khó hiểu. Nhà nào cũng nuôi heo, mong tới lúc bán đi để có được một khoản tiết kiệm hay làm một việc gì đó. Đâu có ai sợ cái mùi hôi này bao giờ. Uống cạn chén nước sâm, Thoa lấy trong giỏ ra sắp vải và cặp dầu gội sữa tắm đưa cho Nhung mà nói: Tặng Nhung đó, tháng rồi Thoa đi lấy hàng, bán lời cho nên cũng được khá khá. Ờ, tặng cho Nhung sao? Mà Nhung nghĩ Thoa làm mai trên huyện chứ. Thì đúng rồi, Thoa làm mai, nhưng một tháng cũng vài lần đi lấy hàng bên biên giới vậy, giao lại cho các sập chợ huyện á. Phải như thế thì mới có tiền, chứ mai vài ba bộ đồ chỉ đủ ăn thôi à. Thoa giỏi quá à, hèn chi mà mua được xe. Mà lên tận biên giới lấy hàng hả? Rồi tặng cái gì mà nhiều quá vậy? Hết lời rồi còn gì. Nhưng không có dám nhận đâu. Thôi, có đáng gì đâu, nhận cho Thoa vui đi. Hơn nữa chúng ta sắp là người một nhà rồi, kêu Thoa là chị dần đi nha. Là chọc Nhung nữa rồi. Rồi rồi, Nhung nhận. Nhung đáp lời, rồi nhận lấy gói quà mà Thoa tặng. Trước tới giờ chưa bao giờ mơ tới mình sẽ có được những món đồ này. Nhung cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Ở một bên quan sát, Thoa cười cợt trong bụng. Con nhỏ ngu ngốc, dù hiện tại có được tình yêu của Thắng, nhưng vì mày mà tao là người đến sau. Cũng chính vì mày mà Thắng mới trả hận. Mày phải biến khỏi cái làng này thì Thắng mới một lòng một dạ với tao được. Rồi Thoa liền mở lời. À, ngày mốt Thoa đi lấy hàng, tính về kêu Nhung đi cùng nè. Đi một chuyến á, lấy tiền có vốn làm đám cưới. chỉ có vàng ba mẹ trao trong ngày trọng đại thì chẳng có mát mặt với bạn bè đâu. Nhung nghe tới đó thì liền lắc đầu. Ai cũng muốn theo ý mình, nhưng mà Nhung có biết buôn bán gì đâu. Thiệt là. Thì đi cùng lấy hàng với Thoa, Thoa trả công cho. Thêm người thêm hàng, Nhung chỉ việc nhận thôi. Chứ không lẽ để ngày cưới ba mẹ mình mang đôi heo lên hội trường gả cho con gái sao? Nhung xin phép ba mẹ coi sao. Thoa là cũng bị thằng Sửu thôi, mà đi có hai bữa hà. Hơn nữa nếu nói chú Bảy á, thì chắc chú không có đồng ý đâu. Như Thoa nè, ba mẹ cũng không có hay biết gì hết á. Mình quyết định vậy luôn đi. Nhung bị những lời dụ ngon ngọt kiếm được tiền chuẩn bị cho ngày cưới làm mờ hai con mắt đi. Cô không để Sửu biết, bà chỉ nói với ba mẹ rằng lên cửa tiệm của Thoa để mà may đồ. Quanh năm vất vả rồi, đời người cũng chỉ có một lần là cô dâu, nên ông bà Bảy cũng không mảy may nghi ngờ mà liền đồng ý ngay. Đúng hẹn, Thoa bắt xe lên thành phố. Cả hai không mang theo gì để tránh sự nghi ngờ. Ngồi đó theo dòng xe chạy hối hả, mỗi người trong đầu mang một suy nghĩ. Tình có, thù có, thật có, giả có. Người hy vọng, kẻ thì hả hê. Mà không thể ngờ tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi. Thắng cùng Phương đợi từ sớm, cho nên khi thấy xe lên tới là mừng hơn bắt được vàng. Còn hai cô gái quê lần đầu lên thành phố thì không khỏi bỡ ngỡ, nhìn nhìn ngó ngó chẳng khác nào tụi con nít. Phương cười ghé tai Thắng nói nhỏ. Bảo sao mà Thắng không quên được cái con nhỏ đó. Gái quê mà đẹp dữ hả, ngọt nữa. Nhung đẹp từ hồi đi học lận á. Lũ con trai đứa nào cũng mơ, chứ riêng gì Thắng đâu. Mà chuyện qua rồi, Phương cứ nhắc hoài à. Thử Thắng coi sao. Coi Phương mà liệu thần hồn đó. Có cái gì là Phương cắt hết. Ui, có cho tiền á, Thắng cũng không dám đâu. Chỉ thương của mình Phương thôi. Phương làm điệu nguyết dài, rồi kéo Thắng chạy ra chỗ Thoa và Nhung. Cô ta tươi cười nói. Chị mong cả hai á đến cháy cả ruột gan đi nè. Thắng cũng mới ghé, mình kiếm chỗ nào nghỉ cho bớt mệt nha. Đi xe mấy tiếng chắc oải lắm hả. Chị ta dứt lời là Thắng cũng lên tiếng. À, bữa Thắng quên nói, đây là chị Phương nè. Hôm nay có mối mới lấy giá hời hơn, cho nên Thắng mới chuyển qua đi chung. Nghĩ là kế sách, cho nên Thoa cũng gật đầu, nhìn qua Phương mà hùa theo. À, lần trước lên biên giới á, Thoa có gặp rồi. Chị em chỗ quen biết cả mà. Biết mối hời á, là có lợi cho mọi người là quan trọng nhất rồi. À, chị cứ nghĩ Cưng không nhận ra chứ. Cưng hay thiệt đó, hạp cung mệnh, cho nên làm ăn mau giàu lắm đó nha. Dạ, chị nhớ em tốt lắm đó chị. Bữa nay như chị ốm đi ha. Nhỏ này cưng gì đâu á, nhớ tới chị mập ốm luôn hả. Bốn người bọn họ cười phá lên, điều bộ thân thiết vô cùng. Thì ra là Thắng cùng đi biên giới với Thoa. Hèn chi hai đứa này mỗi lần đi về quê là có tiền mua này mua nọ. Nếu lần này đi thuận lợi, Nhung định bụng cũng sẽ đi thêm những lần sau nữa. Phương đưa mọi người tới quán ăn sang trọng, rồi dẫn đi mua sắm áo quần. Chị ta nói đây là tấm lòng, vì hợp tác làm ăn lâu dài nên Thoa và Nhung vui lắm. Nhà nghèo ăn còn chẳng đủ, chứ nói gì được đi mua sắm và tới những nơi sang trọng. Chưa hết, Phương còn đưa cả hai đi biển thư giãn, và còn được ăn tôm cua bự bằng cả bàn tay. Cuộc sống có tiền đúng là sướng như tiên mà. Nhìn Nhung trong bộ đồ tắm mà Thắng thèm thuồng muốn chiếm đoạt, nhưng Phương lúc nào cũng kè kè ở bên, khiến cho anh ta vắt óc nghĩ kế. Đúng lúc có chuông điện thoại đến, Phương bắt máy, chỉ đáp vâng dạ một hồi rồi quay qua nói với Thắng. Nè, ngay trong đêm nay chúng ta phải có mặt tại điểm hẹn. Bây giờ Phương đi lo công chuyện, lát Thắng hối hai đứa nó vừa nghỉ sớm. Thời gian cụ thể sao thì Phương sẽ nhắn tin sau. Ừ, đi ban đêm vậy lỡ tụi nó nghi thì sao? Phương nói sao thì nghe vậy đi. Tiền cả đống trước mắt ở đó mà lo nghi với chả ngờ. Lén phén là Phương cắt hết đó. Nè, cầm thêm mà ga lăng cho tụi nó khỏi nghi. Chị ta ném một cọc tiền vô tay thắng rồi gấp gáp trở đi. Bữa tối không có Phương, Thắng đãi hai cô bạn một bữa thịnh soạn. Sau khi bàn bạc về thời gian đi lấy hàng như dự kiến, anh ta đưa Thoa và Nhung về khách sạn nghỉ sớm, nhưng trong đầu vẫn đang tìm cách hòng chiếm đoạt người mình yêu. Nghĩ tới nghĩ lui, Thắng quyết định tới phòng của hai người bọn họ mà gõ cửa kêu Thoa ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh một lượt, Thắng dúi vào tai Thoa ít tiền rồi nói: "Cái này là thưởng riêng cho Thoa, vì Thoa đã làm rất tốt, xong việc sẽ được thù lao xứng đáng." Được khen, Thoa cười tít cả mắt lên. "Của Thoa cũng như của Thắng mà, Thắng cứ giữ đi, mới mốt về tụi mình sắm đồ cưới." "Chuyện đồ đám cưới là trách nhiệm của Thắng, Thoa có gần gì cũng còn mua nữa chứ. Cô dâu đẹp nhất làng chỉ có Thoa thôi mà. Hồi chiều có Nhung cho nên không có tiện. Bây giờ Thắng muốn đích thân lựa cho Thoa những cái bộ đồ đẹp nhất, Thoa chịu không?" "Chịu, Thoa chịu mà." Thoa đáp lại trong niềm hạnh phúc trào dâng mà không một chút nghi ngờ. Vừa có tình vừa có tiền là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Chỉ qua đêm nay, cái gai trong mắt sẽ được nhổ đi. Tình yêu của Thắng sẽ chỉ dành riêng cho mình cô mà thôi. Thắng bắt taxi đưa Thoa đi sắm đồ hiệu, khiến cho cô xích xoa không ngừng. Chợt lấy điện thoại ra coi, Thắng làm bộ có việc quan trọng, kêu Thoa ở đó lựa đồ một mình, còn mình thì đi công chuyện. Anh ta hẹn một chút nữa quay lại trước, rồi dáng vẻ vội vã mà chạy đi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là Thoa, Nhung liền đi ra. Cánh cửa vừa mở thì giọng Thắng đã cất lên: "Qua bên phòng của Thắng nha, mình bàn công việc, vì có sự thay đổi. Thoa đang ở bệnh á." "Thì Thắng nói với Thoa cũng được mà." "Gì thì gì, Thắng muốn ba mặt một lời hết. Lẹ lẹ đi rồi về nghỉ lấy sức, đêm còn đi lấy hàng. Bao nhiêu công sức Thắng đặt hết hy vọng vào chuyến này đó." Nhung nghe vậy, cô liền đi theo ngay mà không mảy may nghi ngờ. Không chỉ riêng Thắng mà cả cô và Thoa cũng đều hy vọng. Còn có nhiều việc cần phải làm, cần đến tiền. Đi biên giới thích như vậy, nếu biết sớm có lẽ cô đã đi theo bọn họ từ lâu rồi. Vô trong phòng, thấy Nhung lo lắng mà Thắng bật cười. Anh ta hai tay hai ly nước đặt lên trên bàn, rồi tiến lại gần nói: "Chắc là Thoa đi mua ít trái cây về liền giờ. Nhung làm gì mà lo như vậy, uống miếng nước cho mát đi." "Hai đứa mình ở cùng như vậy không hay cho lắm, người ta lại hiểu lầm." "Nhung nghĩ xa quá, chúng ta đường hoàng thì lo cái gì, uống miếng nước đã." Nói đoạn, anh ta đưa cho Nhung ly nước bên tay phải, nhưng ngẫm nghĩ sao rồi lại đổi cái ly bên tay trái. Đầu óc sao lại tự nhiên chẳng nhớ đã bỏ viên thuốc đó vào cái ly nào hết. Đúng là ly đó rồi, có màu thì chắc chắn không thể lộn được. Thắng tự nhủ nhìn Nhung uống hết ly nước, rồi mới giả bộ đi toilet chờ đợi cho thuốc ngấm. Ở bên ngoài, Nhung thật sự ái ngại khi ở chung phòng với Thắng, nên cô cố tình kiếm Thoa. Nhưng khi mở cửa đi ra bên ngoài thì như có một lực đẩy vô hình, cô lại bước hướng trở về phòng. Cảm giác trong người nóng nực bức rứt đến khó tả. Thắng biết rằng uống lộn ly nước đã bỏ thuốc vô trước đó rồi. Anh ta hốt hoảng xả nước vô mặt mình, nhưng chẳng giảm đi nỗi ham muốn đang trỗi dậy, mà lao ra như một con thú đói mồi. Kịp lúc Thoa đẩy cửa phòng bước vô, giọng đầy tức giận: "Tính bỏ tôi đó mà về đây hẹn hò sao? Nói mau, anh tìm cớ đi với con Nhung có phải không?" Như sắp chết đuối vớ được cái cọc, Thắng với ánh mắt hằn lên tia máu, cuống cuộn bấm khóa cửa lại. Hơi thở gấp gáp, anh ta kéo lấy Thoa ghì thật chặt, khiến cho cô không thể cưỡng lại được. Sau cuộc mây mưa không như toan tính, Thắng luyến tiếc đứt từng khúc ruột vì sự nhầm lẫn tai hại không đáng có. Còn Thoa thì trái ngược, niềm hạnh phúc mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Khi cả ba tới điểm hẹn thì Phương đã đứng đó từ bao giờ rồi. Cô ta đưa cho mỗi người họ một chiếc đèn pin, liếc sang Nhung mà ngọt giọng nói: "Không gặp có buổi chiều à, mà hai đứa cưng thấy đẹp ra đó, làm cho chị ganh tị đó nha. Chị giỡn với tụi em hoài, mà lên biên giới có vô rừng đâu mà cần đội đèn pin hả chị? Mình lấy hàng không phải chính ngạch mới có lời chứ. Qua cửa khẩu á, mà có chết với tiền thuế. Chúng ta đi theo đường rừng à, nhưng mà tới đây rồi còn nhân nhị cái gì nữa. Lấy sớm về sớm, chứ cứ đứng đó bàn lui, công an bắt hết cả đám á, không có đường về quê mẹ đó. Thấy Nhung sợ hãi, Thắng liền trấn an. Mọi người ở đây chung hộ chung thuyền, Nhung còn sợ gì nữa. Giao nhận có 5-10 phút thôi, chúng ta đi thôi. Thắng ghé tai Thoa mà thì thầm. Để cho nó tin á, thì em đi, hãy làm như những gì anh nói hồi tối nghe. Em... Sau chuyện đó, chúng ta là vợ chồng rồi, chứ còn lễ nghĩa thôi, em còn mắc cỡ với anh sao? Em không có, em sẽ làm theo mà. Đã hơn một ngày trôi đi, không thấy Nhung về. Ông bà Bãi đứng ngồi không yên, bấm bụng chắc chắn có dịp lên huyện, cho nên tụi nhỏ mới mãi vui. Nhưng con gái ông trước giờ không có qua đêm hôm như vậy. Lỡ bên nhà chồng sắp cưới mà biết được, thì ông bà biết ăn nói làm sao đây. Ruột gan như có lửa đốt, ông Bãi hối vợ qua nhà nhỏ Thoa hỏi han. Còn ông thì lại bàn thờ tổ tiên, chăm nén nhang mà khấn gia tiên độ cho con gái. Trời yên gió, mà khi không ba cây nhang mới chăm lửa, bèn bùng cháy lên hình vòng tròn. Ông Bãi trung rẩy, đứng bất động như trời trồng. Bởi trước đây ông có nghe nói tới hóa dương hóa âm từ người làng, nay lại xảy ra với chính gia đình của ông. Là điềm báo, nhưng là điềm lành hay là dữ đây? Bà Bãi hớt hải chạy về, nhìn thấy bát nhang đã cháy rụi mà há miệng mãi chẳng thành câu. Tại sao lại cháy vậy? Ông Bãi trắng kìm cảm xúc cho hỏi vợ. Con Dung lên huyện đúng không bà? Nhà ta bắt nhang hóa Bên đó cho hay là con Thoa không có nhắc tới là đi cùng với con Nhung không mà. Trời đất ơi, đâu vậy là sao? Rõ ràng tụi nó xin phép tôi mà. Không ổn rồi, tôi phải lên huyện tìm tới chỗ làm con Thoa hỏi cho ra lẽ. Bà qua kiếm thằng Sủ đi, kêu nó sang tôi biểu. Bà Bãi mặt mày tái mét, run bần bật rồi vội vã chạy đi. Càng vô sâu trong rừng, lối đi càng thu hẹp lại. Không gian tối mù, chỉ có ánh đèn pin trội chiếu qua những lùm cây rậm rạp. Nháy mắt lên liên hồi, cùng với trong người có một cảm giác bất an vô cùng. Nhung níu níu tay Thoa rất nhiều lần, nhưng Thoa dường như không để tâm tới. Cả bốn cứ thế bước đi, người thì lo lắng, kẻ vội vã xen lẫn với sợ hãi. Đêm hôm khuya khoắt lỡ có thú dữ, có cướp, chắc phải bỏ mạng ở đây thôi. Lúc này Nhung lại cầu mong được gặp bộ đội kiểm lâm thì tốt biết mấy. Nhưng lời cầu mong đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực được. Chợt ở phía trước có ánh sáng chiếu ngược hướng. Phương thở phào, chị ta dừng bước rồi cất tiếng. Cuối cùng cũng tới rồi. Chủ hàng đang bệnh á, mấy cưng nhớ không có được nói hay là hỏi cái gì, cứ làm theo chị bảo nghe. Dạ. Nhung lý nhí đáp lại, rồi lặng người theo sau Phương đi lại nơi ánh đèn đang chiếu ngược kia. Có tên đeo kính đen, cánh tay toàn hình xăm trổ trông rất dữ tợn. Thấy có ánh đèn đáp trả tín hiệu, anh ta liền quay lưng nhẹ giọng. Tụi nó tới rồi đại ca, cứ theo kế hoạch mà làm, để xảy ra sai sót tao cắt cổ lũ chúng mày được. Còn hàng của con Hà sao giờ này chưa thấy đâu vậy? Ừ, đại ca yên tâm, con Hà báo gặp chút sự cố, nhưng mà giải quyết xong rồi, chậm một giờ nữa là có mặt. Mẹ nó, lỡ hàng là mất uy tín của tao, chuyến này mày nhớ trừ tiền khi giao nhận. Sự cố không mong muốn mà, đại ca trừ như vậy nó kiếm mối khác thì... Tên xăm trổ nói tới đó thì cũng là lúc nhóm bốn người của Phương đi tới nơi. Cô ta nghe câu được câu chăng, cũng ngầm đoán ra nên liền chặn ngang. Em không có bớt đâu nghe anh Duy, đồng ý thì lấy, còn không thì em quay về. Trong một góc khuất, người đàn ông tên Duy cất giọng ồm ồm. Tao đã nói giá gấp à, không bớt của mày một xu. Rồi bây giờ ai qua bển kiểm đi? Mấy đứa con gái tụi em qua, chứ đàn ông con trai thì biết cái gì, dễ bị lừa không chừng. Rồi chị ta quay sang Thắng. Nè, Thắng ở đây trông chừng đồ giúp Phương nghe, xe hàng ở kia rồi. Nói mà không để cho Thắng kịp trả lời, chị ta vội kéo Thoa và Nhung đi theo mình. Hai cô gái quê chẳng kịp phản xạ mà cứ thế nghe theo. Cũng không xa là bao, có chiếc xe thùng đậu ở bên vệ đường. Phương luống cuống kêu Thoa và Nhung lên xe kiểm hàng. Nhung thật sự lo lắng, cô ngập ngừng nói: Tụi em có biết gì đâu mà lên xe kiểm, hay là chị lên tránh cùng đi? Chị nói hai đứa lên thì lên đi, dài dòng mất thời gian, đằng nào lát nữa tất cả cũng sẽ đi xe này về mà. Không phải chị nói là đi đường trần để tránh nộp thuế sao? Sao bây giờ lại đi đường bộ? Nhiều chuyện quá, thôi lên cho lẹ, chị giải thích sau. Bị dồn vào thế bí, Nhung miễn cưỡng leo lên thùng xe. Còn Thoa thì vẫn hí hửng là chỉ có Nhung sẽ ở lại thôi. Cô ta hối Nhung mau mau để còn về. Bất ngờ khi cả hai cô vừa vào trong thùng xe thì cánh cửa liền đóng sầm lại. Họ la hét kêu Phương, kêu Thắng cứu giúp, nhưng tất cả đều vô vọng. Nhanh chóng sau đó, cửa thùng xe bật mở ra. Hy vọng lóe lên nhưng cũng vội dập tắt khi có thêm người bị ép lên. Họ đều trạc 18 đôi mươi, trên người mang theo những đồ dùng quần áo hàng hiệu. Lúc đó tất cả mới hiểu rằng mình đã rơi vào tay của bọn buôn người. Bất giác, Thoa ôm lấy bạn mà khóc lên nức nở. Thằng khốn nạn mà, nó lừa Thoa, lừa bán tụi mình rồi, cho Thoa xin lỗi. Nhung như chết lặng đi, cô run cầm cập. Phải làm sao bây giờ? Nhung muốn về nhà, Thoa cũng muốn về nữa, chúng ta sẽ tìm cách trốn khỏi đây. Nhóm người bị ép lên khi nãy cũng òa khóc. Có ai đó nghẹn giọng nói: Đúng là ham tiền, ham viễn cảnh tương lai giàu sang, mà làm lu mờ con mắt rồi. Lại trời cho đừng bán chúng ta vô ổ chứa, vô ổ chứa là mại dâm, coi như cuộc đời này bỏ đi. Rồi có tiếng nổ máy xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh cùng với giọng nói nghiến răng ken két. Tao biết đứa nào la hét là tao bẻ răng hết đó. Sau lời đe dọa, mọi thứ trở nên im lặng trong nỗi ân hận tột cùng. Đành buông xuôi hay tìm cách thoát thân đây. Lại nói ở bên kia thế giới, tại ải luân hồi, người phụ nữ ngoại quốc đang ấn mộc đỏ xác nhận linh hồn mà bà ta sẽ quản lý. Đi qua luồng xoáy kiếp người, nhìn thấy chiếc thùng xe đã vượt qua vạch biên giới, bà ta gật đầu: Cảm ơn chú đã giúp tôi lần này, rút ngắn thời gian và mọi thứ đúng như dự định rồi. Người gác ải thở dài, ông ta đáp: Biết là số mệnh của linh hồn phải trả cho tiền kiếp, nhưng mà sao cay đắng quá. Dù cay đắng cỡ nào cũng phải trả thôi, còn không qua tới kiếp sau nữa thì còn phải đau khổ gấp trăm lần. Tôi phải về lại ải, một lần nữa cảm ơn chú đã giúp nha. Dứt lời, người phụ nữ ngoại quốc liền rời đi. Từ bây giờ linh hồn đầu thai kia sẽ do bà tiếp quản. Linh hồn đó nợ tiền kiếp quá nhiều, bà hy vọng trong kiếp này sẽ đủ đau khổ để mà trả cho bằng hết. Vẫn tại điểm hẹn giao hàng, Phương và Thắng hoa mắt vì những cọc tiền còn mới cống. Cả hai chụm đầu đếm đếm, khiến cho người đàn ông tên Duy nhếch mép cười. Nhiều đó mới có tiền hàng thôi, đợi kiếm còn nguyên kiện thì tao thanh toán hết. Phương đáp mà không nhìn lên: Khi nào mới kiểm dành Duy? Lần này em bao đó. Bao là bao làm sao? Có gì trong sáng ngày mai mũ sình sẽ báo. Nếu không đúng thì em chịu nửa giá. Mà có bằng chứng gì mụ ta nói đúng chứ? Chuyện đó mày yên tâm đi, mối làm ăn lâu nay chưa có đứa nào dám qua mặt tao. Nói thì nhớ giữ lời, phòng nghỉ tao cũng đặt rồi, bây giờ về nghỉ ngồi đợi tin đi. Em chưa nói hai lời bao giờ, là em lo xa về cái mụ xìn kia thôi à. Người đàn ông tên Duy không nói gì thêm. Hắn ta cùng mấy người đàn em đi xuống đường lộ phía trước, nơi có chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Tất cả bọn họ chạy xe ngược lại về chợ cửa khẩu và nghỉ đêm tại đó. Trong thùng xe, những cô gái chẳng thể nào chợp mắt được sau một đêm lo lắng và sợ hãi. Chợt giật mình vì xe thắng gấp cùng với tiếng động ồn ào từ bên ngoài. Có tiếng nói qua lại, nhưng chẳng có ai hiểu người ta đang nói cái gì. Bất ngờ thùng xe được mở, vẫn là giọng nói rinh rít cất lên. Tụi mày nghe rõ đây, từ bây giờ phải làm theo lời chị Sình. Đứa nào cãi lời tao đánh, đứa nào tìm cách trốn thì tao chặt chân. Bây giờ từng đứa xuống để chị Sình coi mặt. Tất cả những cô gái chỉ biết cúi đầu làm theo. Tên đó hung dữ một thì người phụ nữ tên Sình kia gấp tới 10. Chị ta lại gần mà nhìn từ đầu đến chân, rồi gật gật đầu kêu đám đàn em đưa tất cả vô trong. Cùng lúc có một lão già bụng bự, thấp người, chắn ngang lối đi. Bất ngờ chỉ tay bầu Thoa, trai chiều lão ta đã lựa. Thoa gào khóc quỵ xuống van xin, thì tên hung dữ kia vả bạc tay đến trái mặt. Không còn cách nào khác, cô buộc phải đi theo lão già bụng bự đó trong nỗi ân hận muộn màng. Bước vào ổ chứa, đàn bà con gái ai cũng phải tiếp khách. Tiếng nước ngoài chẳng hiểu được lấy một từ, nhiều khi bị đánh cũng bị hiểu nhầm, giao tiếp như người câm người điếc. Tủi nhục đành nuốt vô trong bụng, để đó chỉ cầu mong ông trời thương cho phận bèo bọt mà thôi. Phương và Thắng thức giấc từ sáng sớm, cả hai nóng lòng muốn qua phòng của Duy để hỏi han tình hình, thì có tiếng gõ cửa. Biết là có tin từ mụ Sình kia, Phương liền đi ra. Anh Duy qua kiếm tụi em á, lại biết hàng ok rồi hả? Sao, bây giờ tin con Phương này chưa? Người đàn ông tên Duy cau mày, đẩy cửa bước vô trong mà gằn giọng nói. Tao ghi âm mày nói lấy nửa giá, nguyên với chẳng kiện. Con Thoa đâu còn là con gái, mày tính qua mặt thằng Duy này sao? Nhắc tới Thoa, Thắng giật mình thon thót, mặt tái xanh tái mét, né ánh mắt dò xét của Duy. Còn Phương thì mồm năm miệng mười giải thích, nhưng rốt cuộc phải chịu nửa giá và không có thêm khoảng gấp ba như đã thỏa thuận từ trước. Chị ta ôm cục tức nhìn tên Duy rời đi mà không làm gì được, bởi có chứng cớ mà mụ Sình gửi tới rõ rành rành rồi. Thấy thái độ của Thắng khác lạ, dù tức giận nhưng Phương vẫn giả vờ lấy làm nghi ngờ, cất giọng chào đón trước sau. Ai, mất một khoản vô cớ thì tức chết mà. Bằng chứng thì rõ ràng quá rồi, đừng có nói là Thắng không biết á, con nhỏ Thoa nó như vậy nha. Không dừng sao lại hỏi Thắng chuyện đó, Thắng không có biết gì hết á. Được thôi, vậy để Phương quay lại khách sạn hỏi. Nghe nói về khách sạn hỏi thì Thắng lập tức có thật giật mình. Anh ta cuống cuồng bám lấy tay Phương. Do hôm đó Thắng có hơi men trong người cho nên không tự chủ được. Có hơi men sao? Thắng kêu mình yêu con nhỏ Nhung mà lại lên giường với con Thoa. Đàn ông đúng là lũ khốn nạn như nhau mà. Bây giờ mất hết rồi đó, coi như tự con nhỏ Thoa sẽ không có một đồng nào cho Thắng đâu. Nói tới đây, Phương đóng sầm cửa rồi bực bội bỏ đi ra bên ngoài. Lại nói ông Bảy và Sủ lên tới tiệm mai mà Thoa đang làm, nhưng không có hay tin gì về con gái nên đành gấp gáp quay trở về. Cái tin Thoa và Nhung mất tích khiến cho cả làng lo lắng hoang mang. Việc Thoa có bạn tìm gặp trước hôm về quê, theo như lời của chủ tiệm mai kể lại, thì mọi người cũng chẳng đoán ra được là ai. Người làng lúc này cầu nhau xin trời khấn Phật cho hai cô gái được bình an mà quay về với gia đình, bởi bao đời nay vùng đất này chưa từng xảy ra chuyện nào như vậy cả. Ông Bảy thương con bao nhiêu lại trách bản thân mình bấy nhiêu. Nếu như ông không đồng ý thì mọi chuyện chắc sẽ khác rồi. 10 giờ sáng, Nhung bị đưa ra khỏi phòng. Mụ Sền đưa cô đứng trước ba người đàn ông chừng ngoài 40. Tiếng không biết, nhưng Nhung đoán có lẽ mụ ta đưa giá cao, nên hai người lắc đầu, còn một thì lưỡng lự. Nhung chuẩn bị tâm lý rồi, cô sẽ cắn lưỡi ngay bây giờ. Kỹ là làm, cô lấy hết can đảm, nghiến cắn thật mạnh nơi đầu lưỡi, mạnh đến nỗi bật máu và ngất đi không biết gì nữa. Mụ xịn la lối ôm sòm, còn đám khách làng chơi sợ liên lụy, cho nên vội bỏ chạy thục mạng. Tới khi tỉnh dậy, thấy rất đau trong khoang miệng, nhưng biết mình tự vẫn bất thành. Thoa ở kế bên, nước mắt lưng tròng nói: sao mà khờ vậy Nhung? Phải sống đi còn về quê hương nữa chứ. Phải tìm cái thằng khốn nạn đó. Thoa ân hận gì đã tin nó. Hãy tha lỗi cho Thoa nha. Nhung chẳng nói được gì, nên lắc đầu mà khóc theo. Cổ họng nghẹn đắng, ngước lên trần nhà. Oán trách có được gì trong lúc này? Ở đây rồi thì còn đường nào để về nữa đâu. Sau vài bữa, vết thương của Nhung cũng dần ổn định, nhưng giọng nói của cô lại bị ngọng nghịu. Mụ xìn cho đám đàn em trông chừng rất cẩn thận, nên cơ hội tự vẫn thêm một lần nữa cũng là rất khó. Sau sự việc Nhung cắn lưỡi tự vẫn, nên khoản thưởng gấp 3 lần đó của Phương chưa thể nhận được. Thay vì về xuôi lại, chị ta nghỉ thêm ở chợ cửa khẩu để mà chờ đợi. Phải đợi bằng mọi giá. Bị Phương nắm được thóp, Thắng như một con cún chăm chắp nghe theo lời chủ. Kêu ăn là ăn, kêu ngủ là ngủ. Nhiều khi anh ta chán ngán cái cảnh này tới cổ họng, chán tới muốn ói mà không làm được gì. Cũng tại thời điểm này, ở một gia đình nghèo tại nước sở tại, cuộc sống nghèo nàn cũng chẳng đủ làm của hồi môn đi hỏi vợ cho đứa con trai duy nhất tên là Chen. Ông bà Lữ quanh năm suốt tháng làm lụng cũng cơ cực lắm, chẳng dành dụm được là bao nhiêu. Không chỉ gia đình ông bà có con đến tầm tuổi này mà còn đơn bóng, mà cả vùng núi nơi đây, nhà ai có con trai đều rơi vào tình thế như vậy cả. Cái nghèo đeo bám, mong có con dâu, có cháu nội bồng là một ước mơ thật xa vời. Bỏ cùi rau lên vai, sớm nay bà Lữ xuống phiên chợ. Mới lội qua con suối thì vô tình bà gặp A Xin. A Xin là con gái của người cùng bản. Mụ Xin thấy người quen thì liền bước tới chào hỏi. Lâu lắm mới gặp, dì Lữ ốm quá ha. Cùi rau ngon như vậy á, dì để đó cho con đi. Bà Lữ dừng bước, ngờ ngợ nhìn một hồi rồi mới lên tiếng. Ủa, A Xin đó hả con? Dạo này khác quá dì nhận không ra. Con luôn bu công việc, hôm nay gác lại để về ngày giỗ cha. Bỏ giỗ mấy năm rồi chắc ổng giận, nên con toàn gặp gì đâu không à. Mà Chen lấy vợ chứ gì? À, cha mẹ không khi nào trách giận con cái hết. Gặp không hay á thì theo dì nghĩ cũng là do thời vận. Vùng mình theo tục lệ, nghèo lấy đâu ra tiền để mà đi hỏi mua vợ. Hai chị lớn nó may mắn đi làm, cho quen lấy được người dưới xuôi, chứ ai ai cũng sợ tục lệ cả. Dạ, bản mình vẫn còn lạc hậu quá gì à. Riết rồi kiếm đâu ra người nói chổi nữa. Ừ, biết làm sao khi tục lệ không thể bỏ. Con nhắm xem có quen biết ai ở vùng khác, giá hồi môn ít ít thì mai mối cho nó nghe. Nghe tới đây, như sực nhớ ra điều cần làm, mụ Xin liền đáp. À, con có mối này. Dáng dấp bề ngoài xinh xắn khỏe mạnh lắm. Tội là nó bị ngọng. Nếu dì ưng cho thằng Chen á, thì chỉ cần chi một khoản là có dâu thôi. À, có thật không con? Đừng có giỡn mà tội nghiệp dì nghe. Ngọng cũng không sao, chỉ cần nó chịu thằng Chen là phúc cho gia đình dì rồi. Mà tiền hỏi đó là bao nhiêu vậy? Con không có nói giỡn đâu. Dì về chuẩn bị khi nào đủ là có dâu. Là chỗ quen biết, cho nên con sẽ thương lượng với nhà gái dùm. Nhưng mà cỡ cũng 20 triệu đó. Ngoài số tiền đó thì sẽ không phát sinh thêm gì cả. Dì về bàn bạc với gia đình đi, tối con ghé. Được vậy thì tốt quá. Để dì về báo tin này cho chú. Cùi rau này con cứ mang về ăn đi ha. Bà Lữ mừng đến rơi nước mắt, đưa gùi rau cho mụ Xịn rồi gấp gáp quay về. Ngay trong hôm đó, ông bà Lữ lo gom cho đủ khoản tiền để mong có được con dâu. Còn mụ xìn đang đúng lúc tìm cách tống cái của nợ kia đi thì lại có người hỏi đến. Coi như vụ này mụ ta chấp nhận bán lỗ để xả xui vậy. Ông bà Lữ mướn xe ba gác đi trước con dâu sau khi đã thỏa thuận mua về. Mụ xìn không biết đã nhờ ai dịch ra tiếng Việt và đưa cho Nhung một mảnh giấy, thấy ghi nội dung là: thằng Duy bán mày cho tao, giờ mày không chịu tiếp khách nên gả mày làm vợ người ta. Nếu bỏ trốn hay tự vẫn lần nào nữa là tao cho mày sống cũng như chết đó. Nhung vừa kịp đọc hết thì mụ ta đã hối người đưa cô đi. Thoa nhìn theo mà nói với lên trong tiếng nấc nghẹn: Trang sống với học tiếng nha, khi có thể tụi mình tìm nhau bằng mọi cách nha Nhung. Thoa ở lại ráng giữ sức khỏe, nhất định tụi mình sẽ gặp lại mà. Nhung đáp cho lầm lũi đi theo ông bà Lữ ra xe. Đám đàn em đưa ba người về tới bản. Nhìn xung quanh cây cối tùm, còn phải lội suối đi rất xa mới tới cái nhà mà mình buộc phải gả đi. Nhung rầu rĩ chẳng nói nên lời. Làm con chưa báo đáp được công ơn sinh thành, vì ham lợi trước mắt mà đánh đổi cả cuộc đời. Xa cha xa mẹ, xa người thân, cho lạc trôi nơi đất khách quê người. Một hy vọng trở về quê hương sẽ có thể hay không? Quý khán giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đoạn Kiếp của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý khán giả một đêm ngon giấc.